Chương 971, thẳng thắn A. Thiếu niên thiếu nữ. Lúc này Y Sủ Cả Cổ tỏ gì dường như đã quyết định quyết tâm, thế nhưng Trương Lương nhưng không có chút nào phát hiện, hắn chỉ là đang suy tư, chính mình hẳn là giải thích thế nào. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, chờ một chút hắn sẽ không cần làm cái này động tác dư thừa. Trương Lương. Y Sủ Cả Cổ tỏ gì lần nữa gọi ra Trương Lương tên. Cái này xưng hô, để Trương Lương mí mắt hơi giật một cái, hắn có vài phần dở khóc dở cười, bộ dáng như vậy được xưng hô. Thật sự là hắn nhân sinh lần đầu tiên. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, người trước mặt là Y Sủ Cả Cổ tỏ gì, điều này làm cho Trương Lương muốn nói chút gì cũng không thuận tiện, không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là thầm chấp nhận tiếng xưng hô này. Mặc dù không biết lúc này Y Sủ Cả Cổ tỏ gì làm sao vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là rất tin tưởng, hắn lúc này vẫn là ngoan ngoãn vẫn duy trì câm miệng tương đối khá, bằng không, không từ mà biệt. Chờ sau đó Y Sủ Cả Cổ tỏ gì giả như nói nổi dóa, hắn cũng không còn thiệt. Tao Y Sủ Cả Cổ tỏ gì nhìn trước mắt Trương Lương gò má, lại do dự một chút đến, nàng không biết mình nên chút gì, thế nhưng nghĩ đến trong lòng mình ẩn tàng rồi bao lâu tâm tình, Y Sủ Cả Cổ tỏ gì không thể không lấy dũng khí. Cái gì Trương Lương cười nhìn trước mắt Y Sủ Cả Cổ tỏ gì, đối với Y Sủ Cả Cổ tỏ gì lần nữa xưng hô tên của mình, trực tiếp nhẹ bông không thấy đi qua. Nói đùa hiện tại hoàn toàn không phải truy cứu cái này thời điểm. Ta, thích ngươi. Song đuôi ngựa thiếu nữ, tờ nguyên mặt cười đều giấu ở trong bóng tối, thế nhưng trong mắt của nàng như trước tuyết sáng, phản chiếu lên trước mắt thiếu niên đường nét, phảng phất là muốn vào thời khắc này đem thiếu niên đường nét in vào đáy lòng của mình. Thanh âm rõ ràng không vang sáng, nhưng ở thiếu niên đáy lòng đình thai nhức óc. Đầu óc trống rỗng, Trương Lương chẳng bao giờ nghĩ tới, ở vào cửa phía trước. Trương Lương đã từng suy tưởng qua vô số có khả năng, nói thí dụ như, Y Sủ Cả Cổ tỏ gì có thể sẽ đối với mình nói thoại ngữ, sẽ tự trách mình thoại ngữ, thế nhưng, Trương Lương chưa từng có nghĩ tới, sẽ là cái này. Thế nhưng tiếp theo mà đến, là mừng rỡ, Trương Lương nghĩ tới chính mình phía trước ở dưới lầu thời điểm, tấm lòng kia tự, hắn còn không có quên. Bất quá, nhìn trước mắt Y Sủ Cả Cổ tỏ gì, Trương Lương giật giật môi. Cổ của hắn kết nhịn không được trên dưới trợn, giật mình, lý trí của hắn đang dần dần trở lại thân thể này trong. Nhìn trước mắt kiểu tiếu song đuôi ngựa thiếu nữ, ánh mắt của nàng vẫn là kiên nghị như vậy, Trương Lương trong lòng bỗng nhiên ra nhiều một cái phần khẩn trương, ta cự tuyệt, vẫn là tiếp thu, như vậy cấm đoạn thông báo. Trương Lương không biết. Thế nhưng lúc này Y Sủ Cả Cổ tỏ gì thân thể lại nhịn không được rung rung đứng lên. Nàng vốn chính là ôm quyết đánh đến cùng tâm tư mới có thể cùng Trương Lương nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ, thế cho nên nàng chưa kịp đi suy nghĩ bộ dáng như vậy làm hậu quả là cái gì. Thế nhưng thẳng đến nói cửa ra sau đó, Y Sủ Cả Cổ tỏ gì mới ý thức tới dáng vẻ như vậy hậu quả, chính là bởi vì ý thức được bộ dáng như vậy làm hậu quả, Y Sủ Cả Cổ tỏ gì mới có càng thêm cảm giác được nghĩ mà sợ, ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn trước mắt Trương Lương. Rõ ràng cũng đã khẩn trương đến rồi cực hạn, nhưng vẫn là không chịu rời ánh mắt. Cổ tỏ gì, ngươi hãy nghe ta nói, cái này trên thế giới, không phải mỗi cái thích, đều là giữa người yêu thích. Trương Lương thử nuốt nước miếng một cái, để cho chính mình tỉnh táo lại. Nguyên bản Trương Lương chẳng qua là muốn tìm cớ để Y Sủ Cả Cổ tỏ gì tỉnh táo lại, thế nhưng hắn rất nhanh thì hối hận, bởi vì theo hắn thoại ngữ cửa ra, Y Sủ Cả Cổ tỏ gì sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Ngay cả thân thể cũng có vẻ lung lay sắp đổ. Nhìn Y Sủ Cả Cổ tỏ gì dáng dấp, Trương Lương nhịn không được kinh hoàng. Ngươi làm sao vậy? Nguyên bản vẫn còn đang suy tư cùng với chính mình phải nói chuyện như thế nào Trương Lương. Lúc này bỗng nhiên đem chính mình hết thể ý tưởng toàn bộ phủ định. Hắn chẳng qua là muốn bảo hộ trước mắt người thiếu nữ này, lại không phải hy vọng nàng bị chính mình thương tổn. Cho nên, đáp án của ngươi là cái gì nhìn trước mắt Trương Lương? Lúc này Y Sủ Cả Cổ tỏ gì không biết mình trong lòng là thế nào, từ mới vừa nghe được Trương Lương thoại ngữ bắt đầu, nàng cho tới nay nỗ lực duy trì trấn định, cũng sớm đã không cánh mà bay. Chỉ là nghĩ đến Trương Lương đem chính mình thông báo nghĩ lầm chỉ là lệch lạc, lúc này Y Sủ Cả Cổ tỏ gì đã cảm thấy chính mình sắp khó chịu nói không ra lời. Ta thích ngươi. Nhìn trước mắt Y Sủ Cả Cổ tỏ gì thân thể lung lay sắp đổ thời điểm, cái kia phút chốc. Trương Lương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình đau đớn, hắn không thể để cho trước mắt cái này song đuôi ngựa thiếu nữ ly khai cuộc sống của mình trong, giống như là lúc trước hắn ở dưới lầu nghĩ như vậy tử. Lần này, biến thành ỉ sủ cả cổ tỏ gì yên lặng nhìn hắn vông nôn, có lẽ là bởi vì vừa rồi đã tại trong lòng làm xong xấu nhất giả thiết, cho nên đang nghe Trương Lương thoại ngữ thời điểm, lại có vài phần không chân thiết cảm giác. Nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương nghiêm túc nói ra, cổ tỏ gì, vừa rồi ngươi nói chuyện thời điểm, ta cho rằng, ngươi chỉ là đem huynh muội giữa cảm tình nghĩ sai rồi, thế nhưng vừa rồi ta cực kỳ xác định, ta không có tính sai. Ngươi, mới là ngu ngốc. Nghe Trương Lương thoại ngữ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên trên nhiều hơn dở khóc dở cười thần tình, có vài phần ngượng ngùng, lại có vài phần vui vẻ, nguyên nhân đại khái là Trương Lương đột nhiên thông báo, lại như vậy phù hợp tâm ý của hắn. Phải, ta là ngu ngốc. Nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì rốt cuộc bằng lòng mở miệng nói chuyện, cho dù là tự trách mình, Trương Lương vẫn là liên tục không ngừng đáp ứng. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương gật đầu như dã tỏi côn trùng răng rấp, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được cười lên, nhìn trước mắt Trương Lương, cũng là có vài phần buồn cười, ngươi về sau, không cho phép sẽ đem ta cho rằng muội muội của ngươi đối đãi. Cái kia ta đây phải làm sao? Nguyên bản đang ở mừng rỡ thật vất vả đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho hống đã trở về Trương Lương nhất thời hơi sững sờ, không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tứ của những lời này, thế nhưng hắn vẫn bao nhiêu có thể minh bạch vài phần ỉ sủ cả cổ tỏ gì tâm tư, chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Vừa lúc đó, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chợt tự tay móc vào cổ của hắn, Trương Lương lo lắng nàng té xuống, vội vã tự tay vây quanh ở nàng. Có Trương Lương cánh tay còn có nàng, ỉ sủ cả cổ tỏ gì càng là không kiêng nể gì cả, trực câu câu hôn lên Trương Lương miệng. Nô! Trương Lương kinh ngạc trận to con mắt, hắn không có nghĩ đến, ỉ sủ cả cổ tỏ gì thế mà lại to gan như vậy, hai người mới vừa minh xác với nhau tâm tình, không có nghĩ tới là, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cư nhiên chủ động phát khởi tiến công. Chờ một cái, cổ tỏ gì? Trương Lương cau mày buông ra ỉ sủ cả cổ tỏ gì? Bờ môi của hắn quả là nhanh cũng bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì làm cho sưng lên. Thế nhưng lúc này Trương Lương rồi lại là hạnh phúc vừa buồn cười. Ngươi đây là đang thân hay là đang cắn? Không biết, ta chính là muốn cắn ngươi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì hơi lay động một cái đầu, nhìn trước mắt Trương Lương, đống nhiên khoa tay múa chân một cái. Cái gì tâm tính? Trương Lương vô nôn liếc mắt, nhìn trước mắt khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, đống nhiên nhịn không được bật cười. Có lẽ là bởi vì đối với lẫn nhau quá mức quen thuộc quan hệ, cho nên hết sức tin tưởng đối phương nhất mẫn cảm địa phương ở nơi nào. Đang ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì vẫn còn ở suy nghĩ như thế nào trêu cợt Trương Lương thời điểm, Trương Lương tay đã lặng lẽ bỏ vào trên người của nàng, sau đó đang ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đưa nàng làm cho nhịn không được cười to. Không được, chỉ có thể ta lộng ngươi, ngươi không thể lộng ta. Không qua bao lâu, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng đã bất mãn kêu ngừng, cực kỳ hiển nhiên, nàng trong giọng nói, mang theo nữ hải tử đặc hữu kiêu căng khí độ. Được rồi. Thế nhưng ai bảo Trương Lương thương yêu nhất nàng đây, vì vậy đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ không có quá nhiều chống cự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Được rồi, ta đây không phải lộng ngươi, nhưng là, ngươi cũng không có thể quá phận. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt giảo hoạt. Nàng đỗng nhiên lặng lẽ đưa lỗ thai đến rồi Trương Lương bên cạnh, ngươi cùng họ gì ghệ mì, đều ta đã làm gì. Trương Lương đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như không thế nào hiểu rõ ỉ sủ cả cổ tỏ gì, chí ít, tối hôm nay nàng, to gan kinh người. Ngươi nghĩ thử xem sao? Trương Lương nhíu lông mày, như là đã xác nhận tâm ý của nhau, hắn sẽ không có chút nào nhăn nhó, Trương Lương liền là người như vậy. Làm sao thử xem? Nghe Trương Lương thoại ngữ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỉ số quy dường như giảm xuống một cái tầng thứ, lại còn ngốc nhìn trước mắt Trương Lương, cũng không biết né tránh. Nhắm lại con mắt trước. Trương Lương thanh âm ôn nhu vang lên, đem trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì lửa rơi vào trong sương mù. Không thể pha cho ta ngứa. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghiêm túc tuyên bố, Trương Lương đương nhiên miệng đầy bằng lòng. Được, ta đáp ứng ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức dựa theo Trương Lương thoại ngữ, nhắm lại con mắt. Sau đó ngay sau đó, trong phòng liền vang lên một tiếng rên rỉ, Trương Lương nhẹ xảo xảo đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì đẩy ngã xuống giường trên giường. Chỉ là, đến khi ỉ sủ cả cổ tỏ gì phản ứng kịp, còn muốn chạy trốn thời điểm, không khỏi đã quá muộn một chút. Mà đang ở trong căn phòng này bắt đầu vang lên thật thấp thở gấp hơi thở thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi rón ra rón rén tiếng bước chân của. đó là một đạo không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, giả như Trương Lương ở bên ngoài mà nói nhất định sẽ nhận ra Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả. Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả nghe trong phòng động tĩnh, không biết là nghĩ tới điều gì, có vài phần hoài nghi, lại có vài phần không dám tin tưởng, nhưng nàng vẫn là lặng lẽ mở cửa phòng ra. Vừa lúc đó, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả vừa lúc xem rõ ràng trong phòng tình cảnh. Các ngươi Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả không dám tin nhìn trước mắt chẳng cảnh, nhất là lúc này, té nằm Trương Lương trong ngực ỉ sủ cả cổ tỏ gì, nàng ấy phó ngượng ngùng lại thỏa mãn răng rớp, càng làm cho Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả đại nào trong nháy mắt kịp thời. Tỏ Cả, qua đây. Trương Lương nhìn thấy Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả, khẽ thở phào nhẹ nhõm, phải biết là, vừa rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn bản là ứng phó hắn không được. Thế nhưng Trương Lương suy nghĩ đến ịt sủ cả cổ tỏ gì dù sao cũng là lần đầu tiên, cho nên cũng không có nhiều hơn động tác, thế nhưng hắn còn không có dự định bộ dáng như vậy liền kết thúc. Lúc này thấy đến rồi Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả tự động đưa tới cửa, ở đâu có không lưu tâm đạo lý. Ta Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả trên mặt nhiệt độ nóng kinh người, nàng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng chính là bởi vì biết điểm này, nàng lúc này mới có càng thêm hoang mang lo sợ. Hầu như nếu không biết mình nên làm cái gì bây giờ.